Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 61, 61, chương 61, 61, chương 61, chương 61 trong phòng quá nóng. Hồ An Hòa đem áo khoác cởi ra đáp đến trên lưng ghế dựa. Lại cọ đến mép giường ngồi ổn, sinh động như thật đem đương thời trải qua cấp nói một lần. Nay cái buổi sáng thời điểm, Hầu Tài Lương theo Vĩnh Định trở về, mang theo 2 cân Tây Hồ Long tỉnh đi trao lộc xa chúc Tết. Vừa vặn còn có cái bộ đầu đã ở, đem toàn bộ quá trình đều nhìn xem rành mạch. Kia bộ đầu nói, ban đầu, giữa hai người này còn chưa có thế nào, như cũ hòa hòa khí khí, trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, nhưng giữa trưa ăn cơm. Đại gia cùng nhau uống lên chút rượu, Phó Lộc Sa liền không nín được, kỳ quái nói Hầu Tài Lương vài câu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, dù sao đỉnh khó nghe, Hầu Tài Lương cũng nghe xuất ra, nhưng hắn lại không dám nói cái gì, chỉ có thể chịu đựng, trong lòng hắn nghẹn khí, liền một ly uống rượu, Phó Lộc Sa nhìn thấy, a, một tiếng, lại mắng. Hầu đại nhân không phải ra triền bạc triệu thôi, thế nào còn đến ta này cỏ ăn cỏ uống, làm khó ta nhà này những rượu gạo còn có thể vào ngài mắt. Hồ An Hòa biểu cảm sinh động, nhất giận dữ đều đắn đo vừa đúng, Tiết Diên nhiều có hứng thú nghe, hướng miệng gắp khối nồi bao thịt. Hồ An Hòa vỗ đùi, tiếp tục nói, Hầu Tài Lương cũng uống hơn, nghe lời này. Còn có điểm quản không được miệng mình, gập ghềnh đỉnh một câu, người này nói là cái gì nói, lần này liền chọc tổ ong vò vẽ, theo cái kia bộ đầu nói, Phó Lộc Sa đương thời liền vỗ án dựng lên, giận không thể át, ngón tay Hầu Tài Lương cái mũi bùm bùm mắng nhất đại thông, mặt đều nghẹn đỏ, đại khái nói đúng là hắn vong ân phụ nghĩa, da mặt dày, ăn hối lộ trái pháp luật. Sớm hay muộn phải chết cả nhà. Tiết Diên vui vẻ, lột khỏa nước muối hoa sinh uy đến A Lê miệng, cười nói, ăn hối lộ trái pháp luật, hắn thế nào không biết xấu hổ nói ra. Hồ An Hòa mi phi sắc vũ nói, Hầu Tài Lương cùng ngươi tưởng giống nhau, hắn có lẽ là bị giận đến hồ đồ, cũng không quản còn có ngoại nhân ở đây, cũng đẩy ghế đứng lên, chửi Phó Lộc Sa. Nói hắn âm hiểm giả dối, ô nhân thanh danh, không biết hổ thẹn chuyện hắn làm hơn, phải chết cả nhà cũng là Phó Lộc Sa chết trước. Hai người này, ngươi một câu ta một câu, đối chọi gay gắt, đem đối phương tiên tiền về điểm này bẩn sự đều cấp run lên xuất ra. Ai cũng không nhường ai, sau đó ầm ĩ liền đánh lên, trên bàn đồ ăn hát nhất. Đem phó sao che chắn mấu chốt tự sao đều cấp dọa khóc. Cái kia bộ đầu đi lên ngăn đón, bị Hầu Tài Lương phản thủ một cái tát phiến sưng lên mặt. Tiết Diên hưng trí bừng bừng, hỏi, sau đó đâu? Hồ An Hòa uống một ngụm canh, nghẹn cười nói, sau đó Hầu Tài Lương đánh đỏ mắt, cầm bình rượu liền đem Phó Lộc Sa cấp mở biểu. Phó Lộc Sa một bó to niên kỳ. Vừa vội vừa tức, một cái không chống đỡ liền trừ trừ đi qua, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Khương Đại Phu đi qua xem, nói là trúng gió liệt nửa người, về sau có thể nói hay không nói nói đều là cái vấn đề. Phó sao che chắn mấu chốt tự sao ôm ngực, ôi ôi kêu to nửa ngày. Cuối cùng mệnh gia đình đem Hầu Tài Lương cấp trói lại. Báo quan. Hầu Tài Lương bây giờ còn một thân huyết ở trong lao ngồi ăn bánh bao đâu. Tiết Diên cười đến, không kềm chế được, thấp giọng nói, chó cắn chó, nhất miệng mau. Hồ An Hòa, chậc thanh, thân thủ cầm cái đựng rượu cái cốc, thở dài, năm nay qua, thật sự là sảng khoái. Tiết Diên bản còn cười, xem hắn động tác liền không nể mặt. Một tay lấy chén rượu đoạt lấy đến, bất mãn nói, này chúng ta A Lê, ngươi nếu tưởng uống liền chính mình đi phòng bếp thủ. Hồ An Hòa ánh mắt trừng. vỗ cái bàn mắng, Tiết Diên a Tiết Diên, Khu Tử ngươi quên đi. Tiết Diên mát mát nói, này cùng Khu có cái gì quan hệ? Hồ An Hòa nghẹn một chút, lại nói, ta là khách nhân, nào có muốn khách nhân tự mình động thủ đạo lý. Tiết Diên cúi ánh mắt cấp A Lê Bác Ngư, nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Khách nhân, ai cầu ngươi tới sao? Hồ An Hòa trợn trừng mắt, đến cuối cùng vẫn là chính mình khứ thủ bát đũa, ăn non nửa nồi cơm, ăn uống no đủ, lúc gần đi lại đóng gói hai cái kho tàu chân giò. Tiết Diên xem hắn lảo đảo đắc sát bộ dáng, thiếu chút nữa một cước đá qua. A Lê cười giữ chặt hắn, qua năm mới, đừng nhúc nhích thô, ta lại không kém về điểm này ăn. Hồ An Hòa vuốt bụng nấc cục một cái, thật cao hứng nói, ngươi xem chúng ta tiểu Lê Hoa, nhiều săn sóc, nhiều đáng yêu, Tiết Diên ngươi không cần luôn như vậy thô lỗ. Tiết Diên bị hắn tức giận đến đầu óc đau, tùy tay bắt quyển sách quăng đi qua, tạp đến Hồ An Hòa bên chân. Hồ An Hòa nhặt lên đến xem, nhìn bên trong nội dung không sai, rõ ràng Liên Thư cũng nhét vào trong lòng, nhất định mang đi. A Lê cùng Phùng Thị nhìn xem cười không ngừng. Tiết Diên xoa thái dương, oán hận mắng, này cẩu này nọ, cơm tất niên ăn qua sau thời gian còn sớm. Bên ngoài pháo thanh nhất vang tiếp nhất vang, náo nhiệt thật sự. Tiết Diên mang theo A Lê đi ra ngoài dạo. Ban đêm gió mát, Phùng Thị đem áp đáy hòm giày miên ủng cấp tìm ra. Không nên A Lê mặc vào, đen xì mặt liệu, nhìn dài rộng mập mạp, giống điều thuyền nhỏ, giày là co tần thuần chất làm, còn chưa có bị xuyên qua, thải đi lên lông xù nhuyễn hồ hồ. Hài để cũng hậu, A Lê vốn chỉ tới Tiết Diên bả vai chỗ, mặc vào sau nhanh tới hắn cằm. Tiết Diên xem thú vị, xoa bóp nàng vành tay, cười nói, ngươi khiêu một chút. A Lê nháy mắt mấy cái, thật sự nhảy một chút, giày rơi xuống đất sau oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, Phùng Thị đứng sau lưng nàng, bị liền phát hoảng, hoãn qua thần hậu không khỏi cười ra tiếng. Tiết Diên cũng cười, thân thủ kháp nàng thắt lưng hướng lên trên đề, miệng nói, ta đến ôm ôm có nặng hay không? A Lê ngưỡng nghiêm mặt nhìn hắn, cánh tay hoàn ở Tiết Diên gáy thượng, nhỏ giọng nói, không nặng, Tiết Diên, Ngô, Thanh, nhưng là ta đều ôm không đứng dậy ngươi. A Lê cúi đầu xem, gặp tay hắn rộng lùng thùng đặt ở nàng trên lưng, căn bản không dùng sức bộ dáng, trợn tròn mắt nói, không phải, ngươi đều không dùng lực. Tiết Diên hỏi, dùng sức cái gì? A Lê bị hỏi mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là nói, ngươi đều không dùng lực ôm ta. Tiết Diên vẻ mặt giảo hoạt, cúi đầu cấp tốc trác hôn hạ mí mắt nàng nhi, theo sau một tay lấy nàng hoành ôm lấy, không màng A Lê kêu sợ hãi, dùng bả vai để mở cửa liêm đi ra ngoài, cười nói, đây chính là ngươi cầu ta, đến lúc đó cánh tay toan, cũng đừng trách ta không tha ngươi xuống dưới. A Lê có thế là phản ứng đi lại Tiết Diên là ở cuống nàng, nàng ma nghiến răng, nhẹ nhàng ngắn hạ Tiết Diên cầm. Tiết Diên, Tê, Thanh, sử lực đem nàng lại đi thượng điên điên, dẫn tới A Lê kinh hô, sau đó chạy chậm ra viện môn. Phùng Thị tựa vào cửa xem bọn họ bóng lưng, lo lắng dặn dò, các ngươi chậm một chút. Thiên thượng ánh trăng chỉ có nho nhỏ một đường, hào quang mỏng manh, trong viện tuyết bị đèn lồng màu đỏ ánh vui mừng, mặt trên che kín hỗn độn dấu chân. Phùng Thị lắc đầu nói, này hai cái hài tử. Nói xong, cười thở dài, xoay người vào phòng. Tiết Diên mang theo A Lê đi thành Tây Tiểu Hà biên. Tiểu Hà đã sớm bị đông lại, mặt trên bông tuyết trắng như tuyết, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ ngân bạch. Một trận tiểu thạch kiều liền và thông nhau hai bờ sông. Có thế này có thể phân thanh không phải mặt đất, không phải nước sông, thượng du chỗ tuyết bị đến chơi đùa tiểu hài tử cấp thải thực. không lại là xóa tung bộ dáng. Thải đi lên như là băng giống nhau. Dùng tới khéo kình có thể một chút chuồn ra rất xa. Tiết Diên từ nhỏ sinh trưởng ở phương Bắc. Hồi nhỏ luôn lưng đại nhân đi chơi. Phương diện này là đem hảo thủ. Hắn nắm A Lê thủ. Không nên mang theo nàng thử một lần. A Lê lo sợ. Không dám ngoạn. Ngồi trên mặt đất không chịu động. Tiết Diên hù dọa nàng. Ở nàng trong lòng bàn tay viết. Ngươi nếu không nghe lời, ta liền đem ngươi quăng ở trong này. A Lê mặt chôn ở đầu gối gian. Dầu lối nói, tùy tiện ngươi, ta cũng không phải tìm không thấy về nhà lộ. Tiết Diên hắc thanh, lại viết, ta đây liền ăn ngươi xuẩn con thỏ. A Lê rốt, nâng mặt, ánh mắt trành viên trượt đi. Nhỏ giọng nói, ta muốn nói cho A Ma. Ngươi nói nàng liên miên niệm. Tiết Diên chán nản, xem nàng quánh nhuận khuôn mặt, nhịn không được bắt điểm tuyết mạt đi lên. A Lê bị băng run lên, nâng lên mờ u bàn tay đem trên mặt tuyết lạp lau đi. Lại nhìn thấy Tiết Diên vẻ mặt đạt được cười xấu xa. Cắn cắn môi, thừa dịp hắn không chú ý đẩy hắn một phen. Tiết Diên đang đắc ý, không chú ý dưới chân, bị A Lê đẩy. Mất cân bằng một chút ngã trên mặt đất, ngưỡng mặt nằm, sau một lúc lâu không hoãn qua vị đến, hắn không thể tin được, luôn luôn ôn ôn nhu nhu thực nghe lời A Lê thế nhưng âm thầm hại hắn. A Lê cọ đến Tiết Diên bên người đi, nhỏ giọng nói thầm câu, cho ngươi khi dễ ta, theo sau cũng không quản hắn, vỗ vỗ vạt áo đứng lên, xoay người liền đi xuống chạy. Tiết Diên nuốt nước miếng, cá chép đánh đỉnh ngồi dậy, lại xoa xoa dính đầy bông tuyết tóc, ưỡn nghiêm mặt đuổi theo, theo phía sau ôm lấy nàng, tức phụ ngươi đợi ta với nha. A Lê nghe không thấy hắn nói cái gì, nhưng như cũ là nở nụ cười, hai tay nắm hắn, nhẹ nhàng a khẩu nhiệt khí, lại trà sát nhất trà sát. Tiết Diên híp mắt cười. Gò má cùng nàng tướng dán, vô cùng thân thiết cọ, như vậy dính ở cùng nhau đi rồi một hồi. A Lê ngại hắn trọng, nhanh đi vài bước đưa hắn cấp bỏ ra. Tiết Diên vô tội theo ở phía sau, nhìn chằm chằm nàng bóng lưng. Nơi này còn chưa có người đến qua, tuyết như cũ là tân, xóa tung mềm mại, thải đi lên kéo kẹt rung động, thành một cái thâm thâm dấu chân. Tiết Diên nổi lên ngoạn tâm, cúi đầu đi thải A Lê giấu chân. Cứ như vậy, hai người đi qua, giấu chân cũng chỉ có một loạt. A Lê ở phía trước đợi thật lâu, luôn luôn không thấy hắn đuổi theo. Tò mò quay đầu xem, vừa chống lại Tiết Diên vụng trộm phiêu đến tầm mắt. A Lê sửng sốt thuấn, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiết Diên sờ sờ cái mũi, cũng đi theo cười. Tuyết sắc trong thiên địa, cũng chỉ có bọn họ hai người. Tiết Diên xem A Lê cong lên ánh mắt, giật mình cảm thấy, phòng tựa hồ đều trở nên ôn nhu. Tháng riêng ngủ phía trước không ra trương, trong đêm trừ tịch lại cơ hồ một đêm không ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng thời điểm, Tiết Diên ánh mắt đều không mở ra được, lùi ở mặt trong oa. Hắn không đồng ý khởi, cũng không nhường A Lê khởi. Túm nhân ra thủ đoạn không buông khai, buộc A Lê cùng hắn một chỗ lười. Phùng thị cũng không quản bọn họ. Nàng cùng Triệu đại nương hẹn xong rồi muốn đi chợ rào. Sáng sớm liền ra cửa, trong nhà liền chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thẳng đến mặt trời lên cao, Tiết Diên đói thật sự chịu không nổi. Ngồi dậy nhu nhu bụng, A Lê nằm nghiêng nhìn hắn. Hỏi, ta cho ngươi làm điểm ăn. Tiết Diên nói, ta muốn ăn bánh chẻo rán. A Lê cười, cũng ngồi dậy mặc quần áo thường. Gật đầu nói, đi. Tiết Diên liếm liếm môi. Xem nàng nói, chúng ta cơm nước xong cũng trên đường đi đi. A Lê nghiêng đầu, chúng ta còn thiếu cái gì vậy không mua sao? Không thiếu, Tiết Diên nghiêm mặt nói. Nhưng ta tưởng lại cho ngươi mua cái màu đỏ tiểu thạch đầu. 161 tiểu thuyết đọc võng quỷ dị thiên đạo dị thường tiên Phật